Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện tình ca du mục. Tác giả Hoàng Lam. Hai mùa hè, bạn đã gõ cửa rồi đấy ư? Mình nghe được hương thơm của gió lùa về vào ngày chiều muộn. Ánh nắng ngày hè vừa tắt sau ánh hoàng hôn. Tôi nhớ cậu, mối tình đầu của tôi. Này, cô gái đến từ hôm qua. Tôi chỉ là một chàng trai ngây thơ đứng nhìn cô bé chơi violon bên lớp học. Nụ cười của em làm tôi sững sờ. Tôi không biết đó có phải là yêu không nhỉ? Ở cái tuổi 18 thì tôi xin định nghĩa đó là cảm nắng nhé. Em đã ghi vào cuộc đời tôi những dòng nhật ký vui tươi và đầy màu sắc của mùa hè. Tôi là một cậu chàng lạnh lùng, theo đánh giá của bạn bè là như vậy. Không phải là lạnh lùng, mà là tôi chẳng tìm được ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn mình thôi. Một ngày nắng, tôi lang thang dạo quanh lớp học. Bất chợt, này, cậu mới chuyển trường tới đấy hả? Chào. Hi, mình là Bạch Dương, lớp 12C8 ngay bên cạnh cậu đó. Rồi mình quay đi. Mình sợ cảm giác đang xảy ra trong tim mình. Cảm giác đó khiến nó đập rộn ràng. Nụ cười đó, cô gái với tà áo dài trắng. Đôi mắt ấy, em đã làm gì với con tim tôi vậy? Tôi lặng lặng quay đi. Dưới ánh nắng đầu hè, tôi nghe râm ran tiếng gọi của tình yêu. Và đó là lần đầu tiên tôi biết nhớ. Này, cậu đang làm gì đấy? Cậu có muốn vào tập violon chung với tụi mình không? Nhưng tôi không biết chơi. Tớ sẽ dạy cậu mà, được chứ? Mà cậu tên là gì vậy? Vinh, Thành Vinh. Tiếng cười và tiếng đàn violon cứ ngân nga trong đầu tôi. Đó là giai điệu của mùa hè, vũ điệu của cuộc sống. Chúng tôi đi qua những cánh đồng, những triền đê. Tà áo của cô ấy cứ tung tăng như vậy. Nụ cười của cô ấy cũng hồn nhiên như vậy. Và một ngày tôi nhận ra, tôi yêu em mất rồi. Cũng là lúc chúng ta có lẽ phải rời xa nhau. Bởi mùa hè xa cách, bởi những trang kỷ niệm còn viết sở. Bởi tôi, bởi em. Bởi vì chúng ta là hai thế giới ngăn cách, chẳng thể nào hiểu được nhau. Có đúng không em? Có lẽ tình ca du mục của tôi mãi chỉ là bản tình ca dang dở. Vinh này, quê của cậu ở đâu vậy? Ở một nơi mà có những đồi thông bát ngát, những con đường quanh co, những ngôi nhà trên sườn núi, những đồng hoa bạt ngàn và những buổi chiều thả mình trên những đồi thông xanh mát nữa. Wow, vậy cậu đưa tớ đi đến đó được không? Được chứ. Sao cậu không đợi tớ mà đi nhanh thoảng vội? Tớ đã kéo được bản đàn tình ca du mục rồi nè. Cô gái ơi, thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời, cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng. Tình yêu năm tháng thấy đâu bóng nàng, em thân yêu ơi giờ này ở nơi nào? Lần theo số vết em đi, tìm đâu cho thấy em yêu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Em đã viết lên áo tôi ngày chia tay dòng chữ: anh thích em lâu vậy sao? Tạm biệt em, cô gái đến từ hôm qua. Theo tác giả Hoàng Lam. Dans une taverne du vieux Langres, où se retrouvaient des étrangers. Criblé de joie montée de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur, et le lendemain avait un goût de miel. des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît.